Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1620. Khóc chuyện audio.com. Chỉ là cái linh dương đan này làm thế nào cũng vào không được đến trong cổ Dung Thanh. Trầm Mộc Bạch làm sao biết? Dung Thanh tu vi đáng sợ. Cho dù bây giờ đã hôn mê, nếu không phải cô là người đối phương để ở trong lòng, chỉ sợ còn không có cận thân cũng đủ để hôi phi yên diệt. Mà cái linh dương đan này tự nhiên cũng là đưa không vào trong miệng. Trầm Mộc Bạch cắn răng, nhìn chằm chằm mặt Dung Thanh một hồi lâu, nhỏ giọng nói, sư phụ, mạo phạm, hy vọng ngài sẽ không trách tội đồ nhi. Cô đầu tiên là đem cái linh dương đan này ngậm vào trong miệng. Con mắt không dám nhìn tới gương mặt giống như tiên nhân này. Vô tình vô dục, không thể khinh nhờn cao quý lãnh diễm. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, tiến đến bên môi người này, sau đó che lên, xúc giác mang theo ý lạnh, lại làm cho cô không dám suy nghĩ nhiều. Cũng may cái linh dương đan này được đưa vào một chút, liền rất mau tiến vào trong cổ họng Dung Thanh. Sau khi xác định cái linh dương đan này bị hoàn toàn nuốt xuống dưới, Trầm Mộc Bạch tâm treo lấy cuối cùng để xuống. Nếu như loại biện pháp này vô dụng, cô thật không biết nên làm gì bây giờ. Vừa định đem môi rời xa, tiếp theo một cái chớp mắt, lại là đối mặt một đôi mắt bạc thanh lãnh đến cực điểm. Trầm Mộc Bạch trái tim để lọt vẫn chậm một nhịp, ngay sau đó giống như là bị kinh sợ đồng dạng đứng dậy. Gương mặt ửng đỏ, khiếp đảm nửa ngày, mới gọi ra một tiếng. Sư phụ, nam tử mắt bạc tóc bạc đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người cô. Trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì. Cái linh dương đan này ngươi là từ chỗ nào tìm đến? Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời quên cái hôn vừa mới kia không tính hôn. Sắc mặt biến đổi, cúi đầu, nhỏ giọng nói, sư phụ, đệ tử biết sai. Dung Thanh tròng mắt nhìn thiếu nữ, thanh âm lạnh lùng, ngươi gặp được hình diễm, không phải hỏi thăm mà là ngữ khí khẳng định. Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà một lần liền có thể chuẩn xác không sai đoán được. Cô mím môi, có chút không biết làm sao, còn sợ hãi Dung Thanh sẽ nhìn ra cái gì khác, nhưng mà Dung Thanh lại không tiếp tục hỏi, chỉ là thản nhiên nói, ta chết không nổi, sư phụ đang tức giận, hơn nữa còn rất tức giận. Cô nghĩ thầm, trong đầu hoàn toàn cũng là hai chữ hỏng bét này. Dung Thanh đứng dậy, không lại nhìn cô một chút, chỉ để lại một cái bóng lưng băng lãnh. Trầm Mộc Bạch nhìn tới, nhìn thân ảnh đối phương, trong lòng không hiểu có loại ý nghĩ. Dung Thanh là đang tức giận không sai, thế nhưng cái nộ khí lại không phải nhắm vào mình. Cô cúi đầu xuống, không biết nên như thế nào cho phải. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Mộc Bạch cũng rất hiếm thấy đến thân ảnh Dung Thanh. Cô có đôi khi đến chủ điện, cũng chỉ có thể muốn nói lại thôi. Miệng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch trong lòng càng ngày càng không biết làm sao, Dung Thanh hiện thân, tựa như cùng trước kia cũng không có cái gì khác nhau. Sư phụ, cô nhịn không được kêu một tiếng. Con mắt thẳng tắp nhìn tới, Dung Thanh một bộ áo trắng, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ thần sắc thanh lãnh, mắt bạc nhìn cô nói, cửu nhi, tới. Trầm Mộc Bạch giật mình, sư phụ trước kia là sẽ không gọi cô như vậy, nhưng dưới chân vẫn là vô ý thức đi tới, thẳng đến trước thân người này. Dung Thanh vươn tay, che ở trên tóc cô, cụp đôi mắt xuống, trước đó nhưng lại không chú ý tới. Ngươi bây giờ đã trổ mã lớn như vậy. Trầm Mộc Bạch không thể ức chế sinh ra một loại cảm giác không hiểu. Cô ngây ngốc nhìn qua sư phụ trước mặt, cũng may Dung Thanh rất mau đem tay thu về, ngữ khí nhàn nhạt, vi sư trước kia luôn luôn sợ ngươi chỗ nào nhận ủy khuất. Hiện nay nhìn đến, cưng chiều như vậy nhưng lại hại ngươi. Trầm Mộc Bạch mím môi, cách chương.